Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 744, chương 748, Chiến Thiên Tiên. Chiến đấu bùng nổ, Mạc Bất Phàm lấy tốc độ nhanh nhất đánh tới, sau đó hai quả đấm đánh ra, kèm theo bốn loại bản nguyên lực lượng, hai quả đấm bên trên toát ra chói mắt tứ sắc huy hoàng. Đây là bốn loại bản nguyên lực lượng quấn quýt chung một chỗ, hóa thành mênh mông quyền ấn. Này cổ vô cùng cường đại, uy năng cực kỳ cường hãn, lại trực tiếp làm vỡ nát không gian. Rắc rắc, rắc rắc, mênh mông quyền ấn hạ xuống, phía trước không gian tạo thành sụp đổ, nghiền ép hết thảy. Ngoặc kép chấm than. Ba gã thiên tiên nhất thời đồng tử co rúm lại, Mạc Bất Phàm bộc phát ra thực lực xa xa vượt qua bọn họ dự liệu. Này, cẩn thận, hắn tu vi lại là thiên tiên cảnh đại viên mãn hậu kỳ. T, hơn nữa hắn còn nắm giữ bốn loại bản nguyên lực lượng. Ba gã thiên tiên không khỏi kinh hô lên, rất là kinh ngạc. Sát, nhật nguyệt luân chuyển. Ngay sau đó, Thanh Y thiên tiên hét lớn, thực lực bùng nổ, chỉ thấy hắn vung tay lên, tự ra phát hiện một đôi nhật nguyệt luân, phóng lên cao, phơi bày hai màu trắng đen, hóa thành mênh mông nhật nguyệt, treo cao trên không trung, sau đó trấn áp tới. Hoành, nhật nguyệt luân rơi đập, diệu nhãn quang sáng chói bị Mạc Bất Phàm một quyền này oanh vỡ nát mờ. Song phương ở va chạm trong nháy mắt, quang mang nở rộ, bản nguyên lực lượng đang đối với chắp ghép, nhật nguyệt luân bị đánh bay ngược mà ra. A, Thanh Y thiên tiên nhất thời thét chói tai, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Thanh Y, ta tới giúp ngươi. Bạch Y thiên tiên ánh mắt lóe lên, trên người hiện ra rồi chói mắt trắng tinh sắc thánh quang, chiếu sáng tứ phương, hội tụ với nhau, biến thành một tôn lưng mọc song rực thánh long. Giống, song rực thánh long gầm thét, chấn động thiên địa, có mênh mông uy thế bùng nổ, quanh thân từng vòng năng lượng sóng gió khuếch tán ra, tiếng gào thét vang dội tứ phương. Sát, Bạch Y thiên tiên thét dài, khống chế song rực thánh long dương nanh múa vuốt, vồ giết về phía rồi Mạc Bất Phàm. Vạn đạo dung lô, hoành, Mạc Bất Phàm hừ lạnh, tay cầm vạn đạo dung lô, rót vào lực lượng, khiến cho vạn đạo dung lô phóng đại, giống như một tòa xa cổ thánh sơn một dạng, trực tiếp liền đập xuống. Đập xong rực thánh long rên rỉ không ngừng, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Cái gì? Bạch Y thiên tiên nhất thời quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, không dám ngạnh bính. Thất thải thần trưởng, Hắc Y thiên tiên nhân cơ hội đánh tới, toàn thân hiện ra rồi thất thải sắc quang mang, giống như cầu vồng, biến thành to lớn thất thải sắc trưởng ấn, đánh về phía Mạc Bất Phàm. Hoành, tay phải của Mạc Bất Phàm trở tay một trưởng đánh ra, làm vỡ nát Hắc Y thiên tiên tấn công. Sát, Mạc Bất Phàm hét lớn, đánh giết tới, tay cầm vạn đạo dung lô, bốn loại bản nguyên lực lượng toàn diện thả ra, vạn thần văn, vạn thần luyện thể bí pháp, các loại chiêu thức sử dụng ra, đem ba gã thiên tiên áp chế hoàn toàn. Chúng ta là không phải đối thủ của hắn, hắn tu vi đã là thiên tiên cảnh đại viên mãn hậu kỳ, càng là nắm giữ bốn loại bản nguyên lực lượng. Mặc dù kia bốn loại bản nguyên lực lượng nắm giữ không sâu, nhưng bốn loại kết hợp, sức chiến đấu cũng đã vượt qua xa chúng ta. Lúc này, ba gã thiên tiên thần sắc có chút sợ hãi, bọn họ liên tục bại lui, thi triển ra các loại tiên thuật cùng đạo pháp, hừng hực huy hoàng nở rộ, lại ngăn trở Mạc Bất Phàm tấn công. Chết! Tay phải của Mạc Bất Phàm một trường đánh lui Thanh Y thiên tiên nhật nguyệt luân. Sau đó tay phải cầm vạn đạo dung lô gắng sức nện xuống, chính giữa Thanh Y thiên tiên thân thể. Phốp! A! trên người thanh y thiên tiên phòng ngự màn hào quang bị đập vỡ nát. Tiếng kêu rên liên hồi, miệng phun máu tươi, lồng ngực đều bị đập sụp xuống, xương sườn đứt gãy, cả người hắn giống như một viên như đạn pháo bay ra ngoài. Bay ra hơn 10 vạn mét khoảng cách, đụng nát từng ngọn đỉnh núi, cực kỳ thảm thiết. Thanh y, bạch y thiên tiên cùng hắc y thiên tiên kêu lên, thần sắc hoảng sợ, côn bằng thần văn, quét, mạc bất phàm bùng nổ cực nhanh. Ở thần thú căn nguyên gia trì hạ, tốc độ của hắn đạt tới một loại cực hạn, trong phút chốc biến mất ngay tại chỗ, đuổi giết hướng thanh y thiên tiên. Không được, ngăn cản hắn, quét, quét, bạch y thiên tiên cùng hắc y thiên tiên kêu lên, hết tốc lực đuổi theo, muốn ngăn cản mạc bất phàm, nhưng tốc độ bọn họ so ra kém mạc bất phàm, cuối cùng vẫn chậm một bước. Vạn đạo dung lô, ông, mạc bất phàm vung tay phải lên, vạn đạo dung lô bay ra, huyền không lên, mở nắp ra, vạn đạo lực phun trào. Truyền ra kinh khủng hấp lực, hóa thành một đạo màu tím đen trùm tia sáng, bao phủ ở rồi thanh y thiên tiên. Đây là lực lượng gì? Thanh y thiên tiên kinh hoàng trợn to hai tròng mắt. Hắn vốn là bị mạc bất phàm đả thương, thương thế không nhẹ, cảm nhận được quanh thân giam cầm cùng lực cắn nuốt, thể nơi giờ nguyệt bản nguyên lực lượng bộc phát ra, đối kháng vạn đạo dung lô hấp lực. Thánh Long Thương, hưu, bạch y thiên tiên gầm lên, khiết trường thương màu trắng đâm ra, biến thành một đạo long ảnh, không gian phảng phất bị đâm xuyên nhất như vậy, phá không tới, đâm về phía mạc bất phàm đầu, thất thải thánh liên, ông, hai tay hắc y thiên tiên niết ấn, huy hoàng hiện lên, bản nguyên lực lượng rót vào trong đó. Có một đóa thất thải sắc thập nhị phẩm hoa sen ngưng tụ ra. Hoa sen treo cao trên không trung, che khuất bầu trời, hướng về rồi mạc bất phàm. Thần thú hạ xuống, giống, giống, giống, mạc bất phàm thét dài. Thần thú bản nguyên lực lượng bùng nổ, tiêu hao số lớn năng lượng, lần nữa đổ vật ra chân long, chu tước, huyền vũ, bạch hổ thần thú. Bốn tôn thần thú trông rất sống động, giống như vật còn sống, gầm thét liên tục, đánh tới bạch y thiên tiên cùng hắc y thiên tiên, ngăn cản hai người bọn họ nhịp bước. Ung ung, tiếng nổ vang lên, bốn tôn thần thú bị bạch y thiên tiên cùng hắc y thiên tiên đánh bể, muốn nổ tung lên. Dù sao những thần thú này chỉ là lấy bản nguyên lực dụng cụ đo lường hiện ra, tự nhiên không ngăn được bao lâu, nhưng mà những thời giờ này đã đủ rồi. Có thể thấy mạc bất phàm thừa dịp thanh y thiên tiên đối kháng vạn đạo dung lô thời điểm, cách không một trường đưa hắn lần nữa đả thương, khiến cho thanh y thiên tiên hộc máu liên tục, lại cũng không ngăn được vạn đạo dung lô lực lượng. Ông, tử hắc ánh sáng màu sáng chói hừng hực, thanh y thiên tiên kinh hoàng bị cắn nuốt vào vạn đạo dung lô chính giữa. Bịch, vạn đạo dung lô nắp đậy lại. Nhất thời, vạn đạo dung lô chấn động kịch liệt. Tử hắc ánh sáng màu sáng chói không ngừng lóe lên. Thanh y thiên tiên ở vạn đạo dung lô bên trong liều mạng dùng răng. Nắp đang không ngừng lay động. A, có vô cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ lò bên trong truyền ra. Mau thả rồi thanh y. Bạch y thiên tiên giống giận đánh tới. Đáng chết. Hắc y thiên tiên gầm lên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc bất phàm hít sâu một hơi. Thời gian đã qua 10 giây đồng hồ tả hữu. Mạc bất phàm đã mơ hồ cảm giác trong cơ thể vạn đạo lực ở biến mất. Đối mặt hắc y thiên tiên cùng bạch y thiên tiên vây công, mạc bất phàm trực tiếp đối diện đánh tới. Kịch chiến lần nữa bùng nổ. Thanh y thiên tiên bị vây ở rồi vạn đạo dung lô chính giữa, qua không được bao lâu cũng sẽ bị dung luyện mà chết. Còn lại hai gã thiên tiên, mạc bất phàm áp lực giảm nhanh. Hoành, Mạc Bất Phàm toàn lực tấn công, quyền cước đối địch, mỗi một quyền mỗi một chiêu đều ẩn chứa bốn loại bản nguyên lực lượng. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ, trong cơ thể càng là mơ hồ truyền ra trận trận thần thú tiếng gào thét. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người lóe lên, nhanh chóng đến gần Bạch Y Thiên Tiên, sau đó nhanh chóng đưa tay bắt được Bạch Y Thiên Tiên Thánh Long Thương. Toàn lực đem trong giam cầm, ngươi, Bạch Y Thiên Tiên đồng tử co rúm lại, tâm lý cực kỳ hoảng sợ. Hắn gắng sức muốn đem Thánh Long Thương từ Mạc Bất Phàm trong tay rút ra, lại phát hiện không cách nào làm được. Mạc Bất Phàm lực lượng quá mạnh mẽ. Oanh, Mạc Bất Phàm nâng lên một cước liền đá vào Bạch Y Thiên Tiên ngực. Rắc rắc, rắc rắc, lồng ngực sụp đổ, xương sườn đứt gãy, lục phủ ngũ tạng cũng lệch vị trí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.